thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 41, 41, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt Dương Quyền hơi rũ xuống, tầm mắt quét tới quét lui trên bàn học nhưng không dám nhìn thẳng lên màn hình bà xã. Lang Hành có ý xấu muốn trêu chọc cậu nên giả vờ thất vọng. Tại sao em không chịu nhìn anh? Vẻ ngoài của anh không đẹp sao? Không phải, Dương Quyền hoảng hốt vội vã ngẩng đầu. Sau đó cậu không kịp phòng bị mà sa vào đôi mắt đong đầy ý cười của Hạ Lãng. Lúc này Dương Quyền mới chợt nhận ra được đối phương đang cố ý lừa cậu, đành hốt hoảng nhìn đi chỗ khác né tránh. Hạ Lãng vẫn không định buông tha cho cậu. Vợ à, anh có đẹp trai không? Dương Quyền nhẹ giọng đáp. Đẹp, vợ à, giọng điệu Hạ Lãng đầy bất mãn. Em còn không thèm nhìn anh thì sao mà biết anh xấu hay đẹp? Hai gò má Dương Quyền nóng bừng. Cậu chậm rãi dịch chuyển ánh mắt về phía máy tính, cuối cùng rơi xuống khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Hạ Lãng. Hồi còn học đại học trong phòng ký túc xá của cậu cũng có bạn học đẹp trai đến độ được ca ngợi tới cấp bậc hot boy trường. Trong 4 năm đại học từ đầu đến cuối người bạn đó đều là nhân vật nổi tiếng lúc nào cũng được săn đón của trường. Giờ ngồi đây Dương Quyền không so sánh nổi giữa hai người thì ai càng đẹp trai hơn. Nhưng có một chuyện rõ ràng không thể nghi ngờ đó là ở trong trường Hạ Lãng nhất định cũng rất được chào đón. Cậu có khuôn mặt rất đẹp trai. Dương Quyền khen một cách thật lòng thật dạ. Hạ Lãng cực kỳ hài lòng với đáp án này, hắn cố gắng nhỏ giọng hết cỡ. Vợ của anh cũng đẹp lắm. Dương Quyền ngượng ngùng tới mức khóe miệng hơi nhếch lên. Hạ Lãng còn đang định nói thêm gì nữa thì hình ảnh trên video chợt thoáng chuyển động. Dương Quyền theo bản năng ngước mắt nhìn xem thì thấy Hạ Lãng đã rời khỏi phạm vi camera. Cùng lúc đó tai nghe truyền đến vài tiếng nói xa lạ. Anh Lãng đang nói chuyện video với ai đó. Hình như người hỏi rất tò mò. Vợ trong game của cậu ta đó. Giọng nói này hơi quen tai. U là trời, vợ á, người đầu tiên lên tiếng vừa nãy cất cao giọng. Vợ của anh Lãng có xinh không? Cho tớ nhìn với, thật không dám giấu. Tớ cũng muốn nhìn thử xem. Người có giọng quen quen mỉm cười nói, hình ảnh trên video lại lắc một cái, camera chuyển thành đối diện mặt đất. Nhìn cái gì mà nhìn, Hạ Lãng không nhịn được giơ tay lên đẩy Thiệu Diệp và Lão Tứ ra ngoài. Mấy người tưởng muốn nhìn là có thể nhìn được vợ tớ chắc. Không nhìn thì thôi, vậy tớ chào chị dâu một tiếng. Lão Tứ tới gần điện thoại di động của Hạ Lãng cười hì hì. Chào chị dâu nhé, anh là anh em của anh Lãng. Là kiểu quen từ tấm bé ấy. Dương Quyền không biết có nên đáp lại hay không. Hạ Lãng che màn hình lại kín không một kẽ hở, đuổi khách không một chút nể nang. Được rồi, chào hỏi xong rồi còn không cút nhanh. Thiệu Diệp và Lão Tứ cũng cười một cách mờ ám rồi kề vai sát cánh rời khỏi. Lúc này Hạ Lãng mới lại cầm điện thoại lên, nhíu mày oán giận với Dương Quyền. Bọn họ thật là phiền. Trong đôi mắt Dương Quyền nổi lên ý cười. Khóe miệng hằn lên hay xoáy nhỏ không sâu. Hạ Lãng nhìn đến ngần cả người, đáy lòng bị nụ cười của cậu làm cho tê dại, yết hầu không thể khống chế mà cuộn mấy vòng. Hắn trầm giọng, má lúm nhỏ của vợ anh đáng yêu quá. Dương Quyền bị bất ngờ mà thu lại nụ cười, cậu ngậm miệng không nói lời nào, cặp mắt nhìn hắn vừa sáng vừa trong. Đậu mè, lòng giả Hạ Lãng lại xoay chuyển lần nữa, đôi mắt của vợ mình còn biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Hạ Lãng còn đang đi du lịch với bạn bè, không phải là thời gian thích hợp để gọi video. Vài phút sau thì hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Trác Lan trốn bên ngoài hành lang nghịch điện thoại giờ mới đi tới. Cậu ta tò mò đi theo sát Dương Quyền hỏi thăm. Thế nào rồi, Lang Hành trông có đẹp trai không? Đẹp trai, Dương Quyền nói. Thật hả? Trong nháy mắt Trác Lan bị gợi lên hứng thú. Cậu có chụp màn hình không? Cho tớ xem với, Dương Quyền lắc đầu, không chụp, Trác Lan suy sụp một chút sau đó lập tức dặn dò cậu. Lần sau nếu các cậu lại gọi video thì nhớ chụp ảnh gửi tớ xem với đó. Dương Quyền trả lời theo thói quen, được, đáp xong cậu mới nghi hoặc nhăn mày nghĩ lại, sao lại có lần sau nữa. Vấn đề mà Trác Lan quan tâm, Thiệu Diệp và Lão Tứ cũng rất để ý, sau khi ngắt video, Lão Tứ nhìn không nổi dí sát vào hỏi. Sao rồi anh Lãng, chị dâu trông có xinh không? Xinh đẹp, Hạ Lãng trả lời quý chữ như vàng. Thiệu Diệp nghe vậy cũng hiếu kỳ quay đầu nhìn. Ảnh trên diễn đàn thật sự là ảnh giả sao? Giả, khóe miệng Hạ Lãng cong lên. Lòng hiếu kỳ của Thiệu Diệp càng bị đẩy lên cao. Không cho bọn tớ xem video thì cho xem ảnh đi. Hạ Lãng thẳng thừng từ chối. Không được, chỉ nhìn lướt một cái thôi. Thiệu Diệp nói, anh, học kỳ tới tớ lo hết tất cả các môn tự chọn của cậu. Lão Tứ cũng nói, chỉ bằng thành tích còn con đó của cậu còn muốn học thay tớ. Hạ Lãng cười nhạo, cho các cậu xem ảnh cũng được, nhưng không được gửi đi lung tung đó. Tớ đảm bảo sẽ không gửi lung tung mà. Lão Tư vỗ vỗ ngực thề son sắt. Thấy Hạ Lãng cúi đầu mở album ảnh trên điện thoại thì cậu ta hơi do dự. Cũng không được gửi lên nhóm chat của đám anh em mình ư. Nhóm chat Lão Tư nói là nhóm chat của đám bạn thân từ nhỏ bọn họ. Cả đám có khoảng gần 10 người, đều đã thân thiết với nhau từ khi còn cởi chuồng tắm mưa. Có thể, Hạ Lãng nói xong vẫn không yên tâm mà dặn kỹ lại. Nói bọn nó cũng đừng gửi ảnh đi lung tung. Lão Tư đáp, không thành vấn đề. Hạ Lãng gửi tấm ảnh Dương Quyền gửi cho mình lên nhóm ba người họ. Lão Tứ ba hoa chích chòe khen ngợi một lúc sau đó vừa quay đầu đã gửi tấm ảnh lên nhóm chat của cả đám, gọi mọi người nhanh ra xem chị dâu. Đám người trong nhóm đều bị tấm ảnh này kéo đầu ngoi lên. Cả bọn đều dồn dập hỏi thăm xem em gái này học trường nào. Lão Tứ lần lượt dạy bảo từng đứa một. Lão Tứ, vợ của anh Lãng mà các cậu cũng dám thương nhớ à, to gan vậy. Trình Thiếu, đàn em xinh đẹp trong trường tớ đều biết hết, sao nhìn chị dâu lại thấy hơi lạ nhờ. Lão Tứ, đây là vợ trong game của anh Lãng đó. Trình Thiếu, đờ, sao tớ không gặp được em gái nào đáng yêu như vậy trong game chứ? Lão Tứ gửi một cái icon cười nhạo cậu ta. Cuối cùng, chợt nhớ ra cái gì, Lão Tứ mới thuận miệng hỏi. Lão Tứ, Lão Đường đâu? Hai ngày nay sao không thấy cậu ta nói gì trên group vậy? Trình Thiếu, gần đây Lão Đường bận đi lấy lòng tổ tông nhà họ Liêu rồi. Lão Tứ, tớ đệt, tổ tông nhà họ Liêu thích ai cậu ta không tự biết à, cứ nhất định phải đưa cái mặt ra cho người ta trà đạp. Trình Thiếu, bọn này nói gì cậu ta cũng đâu có thèm nghe, mặc xác nó đi. Hai người lại nhanh chóng chuyển đến đề tài khác, bức ảnh Lão Tứ gửi trong nhóm cũng nhanh chóng bị trôi lên trên. Dương Quyền và Hạ Lãng đã hẹn xong rồi, trước khi đi ngủ sẽ chơi game một lát. Lần trước đăng xuất ở sườn núi Tình Nhân nên lần này hai người vẫn chọn núi Tình Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó đám người lập đội đến xem cậu và Hạ Lãng ly hôn cuối cùng cũng thất vọng dồn đập ra về. Nhưng bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn cử người canh giữ ở đây mỗi ngày để chờ hai người đăng nhập lần nữa. Cho nên hôm nay Dương Quyền vừa mới online thì lập tức đã có người báo cáo tình huống trên kênh Thế Giới rồi. Thế Giới Ánh Sao và Biển Rộng. Báo cáo từ tiền tuyến. Cuối cùng Dương Mao Quyền cũng đăng nhập lại rồi. Thế Giới Anh và Em ngồi trước mũi tàu. Chuyện của cô ấy và bang chủ bang Phong Hỏa Lang Yên giờ thế nào rồi? Không phải hôm đó tới sườn núi Tình Nhân để ly hôn rồi hả? Sao giờ còn chưa ly hôn? Thế Giới Tố Y Bạch Sam, hôm đó quần chúng hóng chuyện tại hiện trường có kể lại. Hai người họ đứng nhìn nhau tại sườn núi một lát sau đó cùng nhau đăng xuất luôn. Thế Giới luôn có điều dân muốn hại chấm. Đôi này kết hôn xong giờ ly hôn không nổi. Không phải là Lăng Hành thật sự thích cô ta đó chứ? Thế Giới Phi Thuyền Ngân Hà, có người nào của bang Phong Hỏa Lang Yên biết chuyện không? Ra đây tiết lộ chút đi, nhưng trong bang Phong Hỏa Lang Yên cũng không có ai biết chuyện. Mấy cán bộ kỳ cựu của bang cũng đang âm thầm đoán về mối quan hệ hiện tại của hai người. Gần đây mối tình đầu chọn anh rất ngọt ít lên game. Giờ vất vả mãi mới gặp được Dương Quyền cũng đang online nên chủ động tìm cậu trò chuyện. Bạn bè, mối tình đầu chọn anh rất ngọt, chào buổi tối Quyền Quyền. Bạn bè, Dương Mao Quyền, chào buổi tối em gái ngọt. Bạn bè, mối tình đầu chọn anh rất ngọt, trước đó mãi không có cơ hội để nói với cậu. Chuyện bức ảnh trên diễn đàn là do người đăng hành xử quá đáng, cậu không cần để ý tới mấy lời không hay của mấy người kia đâu. Tớ cảm thấy cậu rất đáng yêu đó, mong rằng cậu sẽ luôn thấy vui vẻ nha. Bạn bè, Dương Mao Quyền, cảm ơn em gái ngọt nhé. Dương Quyền không biết có nên giải thích chuyện người trong ảnh không phải mình hay không. Nghĩ một lát cuối cùng cậu vẫn lựa chọn không nói. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt dỗ cậu xong mới cẩn thận dò la vấn đề chính. Bạn bè, mối tình đầu chọn anh rất ngọt, vậy giờ cậu với anh Lãng. Một lúc lâu sau Dương Quyền cũng chưa trả lời, cậu vừa mới nhận được tin nhắn của Hạ Lãng, đối phương bảo có việc đột xuất, lát nữa mới online được. Dương Quyền trả lời Hạ Lãng trước, được nha, tôi chờ cậu. Sau khi nhắn tin xong cậu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình máy tính. Dương Quyền không biết mọi người vẫn đang thầm bàn tán và phỏng đoán sau lưng chuyện của cậu và Hạ Lãng nên cũng không hiểu ý mối tình đầu chọn anh. Anh rất ngọt, muốn hỏi gì? Bạn bè, Dương Mao Quyền, mối tình đầu chọn anh. Anh rất ngọt, tự ý đoán lý do cậu trầm mặc một lúc lâu là tại vì muốn trốn tránh hiện thực và tâm trạng sa sút. Tuy rằng hai người vẫn chưa chính thức ly hôn nhưng 89 phần 10 là mối quan hệ đã đổ vỡ. Mối tình đầu chọn anh. Anh rất ngọt, tỏ vẻ vừa tức giận vừa bất bình. Bạn bè, mối tình đầu chọn anh. Anh rất ngọt, cậu đừng đau lòng mà. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt. Dương Quyền có chút ngờ vực, nhưng điều này cũng không cản trở chuyện hai người kết bạn. Bạn bè, Dương Mao Quyền, được nha. Nói chuyện với mối tình đầu chọn anh. Anh rất ngọt xong, cậu tự mình đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Có người trên kênh thế giới lén lút đi sau cậu sau đó tường thuật trực tiếp hành động của cậu cho mọi người cùng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới ánh sao và biển rộng, các vị anh chị em, Dương Mao Quyền rời khỏi núi tình nhân rồi. Thế giới thiếu niên nhà ai thật phong lưu, có thể thấy hôm nay cũng không ly hôn đâu. Thế giới Tố Y Bạch Sam, giải tán, giải tán. Chắc đêm nay Lăng Hành cũng không ono đâu. Thế giới ánh sao và biển rộng. Các anh chị em ơi, Dương Mao Quyền tự đi làm nhiệm vụ hàng ngày một mình rồi kìa. Thế giới anh và em ngồi trước mũi tàu. Theo như anh đây biết thì bình thường cô ấy đều chờ Lăng Hành cùng làm nhiệm vụ hàng ngày. Thế giới Viên Viên không phải Viên Viên, chẳng lẽ thật sự sẽ ly hôn sao? Thế giới tao là bố mày, thấy ảnh thật thế kia còn có thể không chia tay thì tên bố đây viết ngược lại. Thế giới lửa rừng thiêu bất tận, được đó. Sư phụ của bạn thân tôi là người của Phong Hỏa Lang Yên. Cô ấy mới nghe được tin tức đáng tin cậy từ các thành viên kỳ cựu của bang. Dương Mao Quyền và Lang Hành thật sự đã chia tay rồi, chỉ là chưa làm thủ tục ly hôn thôi. Thế giới cam trong cam, quả nhiên lũ đàn ông xê. Khó má đều chỉ biết nhìn mặt, thế giới anh và em ngồi trước mũi tàu, em gái hơi quá lời rồi đó, sao lại nói đàn ông đều chỉ biết nhìn mặt. Phụ nữ các người thì không nhìn mặt chắc, đề tài chính trong đám người chơi nhanh chóng lệch sang vấn đề giới tính. Dương Quyền không biết gì đến chuyện này cả, hiện tại cậu đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì nhận được lời mời kết bạn của Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em. Đã qua mấy ngày rồi, cuối cùng Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em cũng online rồi. Đối phương còn tưởng cậu muốn đòi tiền nên hẹn gặp cậu tại cửa di tích trong thành Trường An. Sau khi hai người gặp mặt, Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em đặt câu hỏi. Bạn bè, Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em, có online tài khoản phụ không? Tôi chuyển tiền qua đó cho. Dương Quyền không trả lời đối phương mà nhấn giao dịch chuyển toàn bộ số tiền Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em đã chuyển đến ngược lại cho cậu ta. Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em nhận bưu kiện xong nhất thời xị mặt. Bạn bè, Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em, cô có ý gì đây? Bạn bè, Dương Mao Quyền, giữ tiền tiêu vặt lại dùng đi. Bạn bè, Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em. Cô xem thường tôi ư, chút tiền này thiếu ra tôi đây vẫn có thể bỏ ra được. Bạn bè, Dương Mao Quyền, em đang còn là vị thành niên, đừng có tiêu tiền lung tung. Mặt Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em hơi đỏ lên, không ngờ tuổi tác của mình bị đối phương nhìn thấu nhanh đến vậy. Bạn bè, Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em, sao cô biết được là tôi chưa trưởng thành? Dương Mao Quyền nghĩ một lát, vẫn quyết định sẽ giữ gìn lòng tự trọng giúp đứa trẻ này. Bạn bè, Dương Mao Quyền, đoán, sắc mặt Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em bấy giờ mới hòa hoãn lại không ít. Bạn bè, Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em, biết ngay mà. Sau khi Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em đăng nhập game thì cũng đã vào diễn đàn hóng chuyện về bức ảnh của Dương Mao Quyền. Lúc đó vì còn muốn trả đũa chuyện cướp nhẫn nên cậu ta đã bình luận chế nhạo vài câu. Bạn bè, Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em, chồng cô đâu? Bạn bè, Dương Mao Quyền, hắn có việc nên sẽ online muộn một chút. Bạn bè, Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em, chồng cô thấy ảnh của cô rồi chẳng lẽ không đòi ly hôn với cô hả? Bạn bè, Dương Mao Quyền, không đòi, không nghe thấy nội dung mà mình muốn nghe, Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em mất hứng mở kênh thế giới lên để nhìn xem hôm nay có đề tài bàn tán gì mới không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ vừa mở kênh chat thế giới lên thì cậu ta nhìn thấy dòng chữ kia của lửa rừng thiêu bất tận. Ngoan Một Chút Sẽ Ôm Em chìm trong cảm xúc phức tạp vài giây, sau đó lại nhìn dòng chữ cuối cùng Dương Mao Quyền trả lời. Đột nhiên lòng cậu ta dâng lên một cơn đồng tình không nhỏ. Trên kênh thế giới không biết lại chuyển từ chủ đề giới tính sang chủ đề về Dương Mao Quyền từ lúc nào. Mấy người chơi nam sâu tính không thèm để ý đến hành vi ác liệt của Lăng Hành chút nào, ngược lại còn dùng từ ngữ cay nghiệt đánh giá bình phẩm ngoại hình của Dương Mao Quyền từ đầu đến chân. Bỗng nhiên tâm tình của ngoan một chút sẽ ôm em chuyển từ đồng tình sang phẫn nộ. Tuy rằng Dương Mao Quyền có hơi xấu một chút nhưng tấm lòng của cô ấy lại vô cùng thiện lương. Cô ấy thậm chí chẳng thèm lấy một đồng mà trả hết tiền lại cho mình. Ngoan một chút sẽ ôm em càng nghĩ càng thấy tức giận. Bạn bè, ngoan một chút sẽ ôm em, Lăng Hành bỏ cô cũng không sao. Tuy rằng mặt cô hơi xấu một tí nhưng cô vẫn rất tốt. Đừng tự ti quá mức. Bạn bè, Dương Mao Quyền, bạn bè, ngoan một chút sẽ ôm em, tôi quyết định. Bắt đầu từ bây giờ thiếu gia tôi sẽ theo đuổi cô. Ngược lại tôi muốn nhìn xem còn ai dám nói xỏ nói xiên về cô. Bạn bè, Dương Mao Quyền, cái gì? Dương Quyền vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn chằm chằm khung trò chuyện của game. Ngoan một chút sẽ ôm em không trả lời nữa. Cậu ta đứng cạnh Dương Quyền, không thèm nhiều lời thả cho cậu mười mấy quả pháo hoa hình trái tim tỏ tình màu hồng nhạt. Người chơi đi ngang qua hiếu kỳ dừng lại. Đến khi nhìn rõ tên tài khoản của người được tỏ tình thì không khỏi ngây người cả lũ. Dương Quyền ngơ ngác không rõ chuyện này ra làm sao. Ngược lại, những người phản ứng nhanh nhất là người trên kênh Thế Giới. Thế Giới anh và em ngồi trước mũi tàu, đẹp, có người chơi nam đốt pháo hoa tỏ tình với Dương Mao Quyền ở trạm dịch Trường An. Mẹ kiếp cô tha mới ly hôn với Lăng Hành chưa bao lâu, vừa quay đầu đã tìm được người thế chân rồi. Vẫn là chị Dương của chúng ta châu bò. Thế giới ánh sao và biển rộng, thế giới Tố Y Bạch Sam, thế giới thiếu niên nhà ai thật phong lưu, thế giới Lăng Hành, cách chương.